phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, đệ 120 trang. Tây Vũ không có trả lời, La Hy bàn chân thay đổi cái thoải mái tư thế. Hảo đi hảo đi, Thánh Mẫu Tiểu Tây Vũ cảm thấy nàng không nên chết. Vậy ngươi cảm thấy ai đáng chết đâu? Tây Vũ cơ hồ liền phải đem Triệu Trúc Xanh tên buột miệng thốt ra, La Hy biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhẹ giọng nói, khắp manh mối cũng hảo, chính là manh mối khác, rất nhiều sự cũng liền chặt đứt. Không sai, nếu Triệu Trúc Xanh thực sự có cái gì đặc biệt ý đồ, liền như vậy bị loại trừ nói, như vậy mục đích của hắn liền sẽ hoàn toàn bị vùi lấp, so trò chơi càng quan trọng là vân đài. Là quá vãng, mà không phải trước mắt thắng thua, La Hy dựa vào trên vách đá nói. Cho nên đầu phiếu việc này, thật đúng là rất khó khăn, Tây Vũ ánh mắt khôi phục thanh minh. Đầu vưu tiết đi, ai cũng không nên chết. Bị nàng trộm đá quý chủ bá cũng không nên chết. Ở không thể đánh vỡ quy tắc trước, chỉ có thể trước tuần hoàn nó, La Hy nghiêm túc mà nhìn nhìn hắn. Bỗng nhiên sờ trụ đầu của hắn, thành thục. Chậm thật là vui mừng, Tây Vũ lập tức đem hắn tay mở ra. Dựa vào ven tường suy yếu rũ mắt, chạy nhanh nghỉ ngơi. Buổi tối còn có rất nhiều phải tốn sức lực thời điểm, La Hy hơi mang ý cười. Nhìn phía chân trời buông xuống biển mây, tâm tư phập phồng bên trong. Nhưng thật ra nửa điểm buồn ngủ cũng chưa, sao ban ngày dễ thệ. Quyết chiến chi dạ rốt cuộc tiến đến, đêm nay ở tiến viện phúc lợi phía trước. Đích xác không có người ồn ào ném cái gì đá quý, ở Tây Vũ mãnh liệt yêu cầu dưới. La Hy vào an toàn phòng ăn cơm bổ sung thể lực. Mà hắn tắc từ trên mặt đất nhặt khối rách nát miếng vải đen. Dẫn đầu đi trước tiểu lễ đường trốn tránh lên, làm quan trọng đầu phiếu địa điểm. Mỗi cái người chơi đều sẽ tận nỗ lực tiến đến. Cho nên cũng là nội gian lợi dụng nữ tu sĩ phục kích mục tiêu tất phát nơi, thời gian 1 phút 1. Giây quá khứ, quả nhiên, Ngũ Tuấn Hoành đầu một cái lén lút mà xuất hiện, nhưng kỳ quái chính là hắn vẫn chưa trực tiếp đi. Đầu phiếu, ngược lại lựa chọn ẩn thân với hàng phía trước ghế dựa phía dưới, Tây Vũ không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ tên hỗn đản này thân phận thật sự không đơn giản? Vẫn là, một lát sau, Phỉ Linh cũng thở hồng hộc mà chạy tiến vào, ở trên bục giảng vội vàng viết cái tên. Lại vội vã vội vàng mà đi, Ngũ Tuấn Hoành cũng không động tĩnh, nhớ lại ban ngày đủ loại. Tây Vũ không khỏi hoài nghi hắn là tưởng nhằm vào Đỗ Lỵ. Rốt cuộc kia hai người chi gian cảm xúc đã rõ như ban ngày mà mở rộng. Không khỏi từ nhỏ lễ đường phía sau cúi người hướng phía trước tới gần, liền ở hắn lập tức muốn tiếp. Cận Ngũ Tuấn Hoành thời điểm, que chân Đỗ Lỵ rốt cuộc lộ mặt, sự tình không ra Tây Vũ sở liệu. Ngũ Tuấn Hoành lập tức từ đệ nhị bài ghế dựa sau đứng dậy. Lật qua ghế dựa liền xông thẳng hướng nàng. Không hề phòng bị Đỗ Lỵ bị một gậy gộc đánh nghiêng trên mặt đất. Che đổ máu đầu chật vật muốn chạy trốn, Ngũ Tuấn Hoành hung tợn mà nói. Thực rõ ràng ta không phải nội gian. Ngươi một hai phải làm ta. Ta khiến cho ngươi trả giá giỡn chơi đại giới. Là ngươi trước cướp bóc ta. Mặc kệ ngươi có phải hay không nội gian. Ta đều không tha thứ ngươi. Đỗ Lỵ tức giận mà hướng bục giảng mặt sau tránh né. Chơi lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được ngươi như vậy không biết xấu hổ. Tự xưng cái gì cao chỉ số thông minh. Ta đi ngươi muội. Ngũ Tuấn Hoành ỷ vào chính mình giới tính cùng trong tay gậy gỗ. Âm mặt tới gần, mảnh nhỏ lấy ra tới. Ta cũng không muốn đánh chết ngươi. Bằng không cũng đừng trách ta, Đỗ Lỵ. Ta phi. Nói nàng liền lung tung viết xuống Ngũ Tuấn Hoành tên. Quay đầu liền lưu, Ngũ Tuấn Hoành bực bội đuổi kịp. Mắt thấy liền phải lần thứ hai đem Đỗ Lỵ này tiểu nha đầu ấn đảo khi. Thế nhưng từ chỗ tối vụt ra cái đáng sợ tiểu áo choàng. Kia tiểu áo choàng tàn nhẫn độc ác. Cầm thanh đao trực tiếp ám sát Ngũ Tuấn Hoành bụng. Ngũ Tuấn Hoành người này rõ ràng là chỉ số thông minh cao nhưng thể lực không được. Từ đánh một lát sau liền bị vô tình chế phục, Đỗ Lỵ nhân cơ hội hoảng loạn thoát đi hiện. Trường, không nghĩ đi chảy nước đục Tây Vũ lại ngừng thở. Dần dần lui về phía sau, tiểu áo choàng lấy ra dây thừng. Đem Ngũ Tuấn Hoành trói gô. Hừ lạnh nói, vốn dĩ không nghĩ làm ngươi, nhưng thương bị bọn họ tìm ra tới. Ta nhưng không nghĩ đêm dài lắm mộng. Ngũ Tuấn Hoành kêu thảm thiết. Ngươi rốt cuộc là ai? Vưu Tuyết. Không, không phải. Nàng không bổn sự này. Ngươi là Triệu Trúc Xanh. Tiểu áo choàng cười lạnh dùng phá bố tắc trụ hắn miệng. Lập tức đem Ngũ Tuấn Hoành kéo ra tiểu lễ đường. Tây Vũ lúc này mới lặng yên thò đầu ra. Chậm rãi đuổi kịp, sao đến nay mới thôi. Chủ bá nhóm đều đã chết. Thương thương. Dẫn tới du đãng thú bông cũng không dư thừa mấy cái. Viện phúc lợi hành lang trở nên đặc biệt quạnh quẽ, tiểu áo choàng nện bước kiên định. Mục tiêu minh xác, hiển nhiên là biết nữ tu sĩ thân ở nơi nào. Tây Vũ bảo trì cực xa khoảng cách, thật cẩn thận mà đi theo. Tin tưởng nội gian sau khi chết liền sẽ biến thành loại này thần bí bộ dáng. Tuy rằng đồng dạng muốn đích thân tìm kiếm người chơi nơi, nhưng là bọn họ có biện pháp biết cái kia quỷ tu nữ đích xác thiết vị trí, cho nên mới có thể làm nàng đồng lõa giúp, sẽ không bạch bang, rốt cuộc khen thưởng nhiều ít phân. Nói vậy chết kia mấy cái bên trong có không ít đều nhân Triệu Trúc Xanh mà bỏ mạng. Cái này khen thưởng phân trực tiếp ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Tây Vũ thần sắc nghiêm túc, quả nhiên. Quỷ tu nữ nức nở thanh mơ hồ vang lên ở phía trước, một khi bất hạnh bị loại trừ chính là 20. Phân trừng phạt, thân chịu trọng thương Tây Vũ đương nhiên sẽ không lấy chính mình mạo hiểm. Hắn lập tức tìm cái ngăn tủ leo lên đi lên. Cũng không tưởng nhiều quản Ngũ Tuấn Hoành chết sống, chỉ thấy tiểu áo choàng kéo Ngũ Tuấn Hoành. Quẹo vào biến mất, trên mặt đất chỉ chừa điều thật dài vết máu, sau một lát. Nữ tu sĩ tiếng cười cùng Ngũ Tuấn Hoành dầu dĩ mà kêu thảm thiết liền vang vọng ở viện phúc lợi. Trống vắng hành lang bên trong, Tây Vũ nghiêng tai lắng nghe. Chỉ cảm thấy kia ầm ĩ càng ngày càng xa. Lúc này mới từ ngăn tủ thượng nhảy xuống. Cấp tốc nhằm phía cái kia hành lang hô. Triệu Trúc Xanh, đang chuẩn bị rời đi tiểu áo choàng xoay người. Lộ ra tối om mặt cùng trong tay lấy máu chỉ thủ, Tây Vũ nhíu mày. Ta biết là ngươi, ngươi ở dân túc cái gì kính nhi đều không uổng liền cầu đến cái tối cao phân. Cái chết này quá dễ dàng. Tiểu áo choàng trầm mặc một lát, phát ra khó nghe cười khẽ. Ngươi biết là ta, lại có thể thế nào đâu. Tây Vũ, ngươi vì cái gì muốn nhằm vào ta? Ngắm bắn tạp có phải hay không ngươi xử? Ngoặc kép, hết chương.